Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 869, chương 886, thập hơi thở định sinh tử. Các hạ nếu như xuất thủ sau đó lập tức rút đi. Có chư thiên luân gian phúc thiên tuyệt địa, bọn ta nhất định là không chỗ có thể trốn. Ngươi không nên đi ra. Nhất Cá Diện Dung nho nhã, làm ăn mặc kiểu thư sinh nam tử nói rằng. Người này tên là Phương Nguyên, đi nho đạo, đã đạt tới trong lồng ngực một điểm hạo nhiên khí, có thể nạp thiên địa nhật nguyệt tinh nho đạo tới cao tầng thứ. Nếu như tiến hơn một bước, hóa đạo là quả, thì sẽ trực tiếp siêu việt nho khái niệm. Trương Đạo Nhất biết, Phương Viên nói không sai, nếu như hắn xuất thủ chỉ là vừa gần lui, có chư thiên luân gian ở đây, Phương Nguyên mấy người cũng cầm Trương Đạo Nhất không có nửa điểm biện pháp. Mà bây giờ, Trương Đạo Nhất không có đi, mà là xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Bọn họ sáu người tâm niệm tinh thần đã đem Trương Đạo khóa một cái định. Bọn họ sáu là nhân vật nào? Từng cái đại đạo đều đi đến mức tận cùng, mà tinh thần cùng tâm ý càng là cường đại vô cùng. Đủ để đánh phá thiên địa thời không đại đạo luân hồi. Phá vỡ chân huyễn, trong hỗn độn, cơ hồ không có đông tây ngăn cản bọn họ tâm niệm tinh thần. Tuy là bọn họ sáu chỉ là hóa thân, nhưng với lục giai mà nói, hóa thân cùng bản thể không có khác biệt lớn, đều có thể bộc phát ra tuyệt đỉnh chiến lực, trừ phi là cùng giai đối thủ lấy tâm ý lấy đại đạo áp chế. Bằng không lục giai một cái, số lượng đối với lục giai mà nói không có bất kỳ ý nghĩa gì. Từng cái lục giai đều có thể ở thấp duy thời không? Phân hóa vô cùng hóa thân, tâm ý cùng đại đạo hỗn hợp. Hóa thành khái niệm, sửa thiên địa hỗn độn, đây là lục giai thần thông bản chất, lục giai giao thủ, càng nhiều hơn chính là khái niệm lên va chạm. Đối với Phương Nguyên đám người nói, Trương Đạo Nhất lòng linh không có bất kỳ ba động, cùng nhau đi tới, Trương Đạo Nhất chưa từng sợ hãi quá, bị Trương Đạo Nhất đánh chết cao thủ không biết bao nhiêu. Trương Đạo Nhất đạo, ta chứng đạo lớn tu hành giả sau đó. Còn chưa từng cùng lục giai cao thủ giao thủ, cũng chưa từng đánh chết quá lục giai cao thủ, ngay cả ta chính mình cũng không biết tự có rất mạnh. Bởi vì tự ta cũng không giết chết bản thân, ngày hôm nay ta chỉ muốn tìm chư vị nghiệm chứng một chút. Ta hiện tại rốt cuộc có bao nhiêu cường? Nói đến đây, Trương Đạo Nhất mỉm cười, chư vị hôm nay chi phối đều là cái chết, cùng với bị chư thiên luân gian gạt bỏ. Không bằng bị ta đánh chết. Cuồng vọng, Trương Đạo Nhất lời vừa nói ra, đối diện sáu người nhất thời biến nhan sắc, không khỏi lên tiếng quát lớn. Bọn họ sáu là nhân vật nào? Từng cái đều gần như đứng ở đại đạo tuyệt đỉnh, ngoại trừ đã thăng duy, siêu việt thấp duy thời không đạo quả cường giả ở ngoài. Ở nơi này thấp duy thời không, bọn họ chính là đứng ở đỉnh cao nhất chính là nhân vật. Bọn họ sáu người không người nào là tâm cao khí ngạo nhân vật vô pháp vô thiên. Bị Trương Đạo như nhau này khinh thị, cho dù là lấy tâm cảnh của bọn họ, muốn cười trừ, cũng là không có khả năng. Dù sao Trương Đạo Nhất không phải không biết trời cao đất rộng con kiến hôi, mà là cho bọn hắn cùng một cấp bậc đích nhân vật. Con kiến hôi nói lời này bọn họ có thể coi làm chê cười. Mà Trương Đạo Nhất nói như vậy, chính là triệt đầu triệt đuôi khiêu khích. Trong đó phản ứng lớn nhất là một người mắt ngọc mày ngài hồng y nữ tử. Quần áo quần đỏ, tóc dài ngang eo, hợp với hoàn mỹ khuôn mặt, làm cho người ta cảm thấy một loại phong hoa tuyệt đại cảm giác. Cái này cũng một kẻ hung ác, tên là Quân Thiên Hạ. Tuy là nữ tử, nhưng vô luận là tên, hay hoặc là tính tình đều so với nam tử còn bá liệt. Nhất là Duy Ngã Độc Tôn. Mặc hồng nhan tuy là cùng Quân Thiên Hạ mặc rất giống, nhưng nếu luận khí chất, lại không kịp Quân Thiên Hạ vạn nhất. Quân Thiên Hạ tính tình rất cực đoan, Trương Đạo Nhất mấy câu nói một mạch tiếp dẫn bạo nổ lòng dạ của nàng. Trương Đạo Nhất cảm giác, cô gái này trong lòng cất giấu một cái ác long. Quân Thiên Hạ rất cực đoan, nguyên nhân cực đoan mà cường đại, nàng cố chấp tới cực điểm, trong mắt không cho nửa điểm tì vết nào. Cũng chính vì vậy, nàng tu hành đến cảnh giới cực cao. Tu hành chi đạo, cũng không nhất định muốn đạm mạc đạm nhiên. Thái thượng vong tình, Phật tâm vô trần, đạo tâm vô cấu, tâm ý vạn biến, chọn một là được thành đạo. Tu hành không sợ cực đoan, chỉ sợ tạp niệm nhiều lắm, không gặp chủ thứ. Giới này còn có thập hơi thở thời gian tồn tại. Cả người hắc bào, thân hình gầy gò, thấy không rõ khuôn mặt nam tử nói. Trên người người này tràn đầy quỷ khí, trống rỗng trong áo choàng, phảng phất cất giấu vô số ác quỷ, bất cứ lúc nào cũng sẽ từ hắn trong áo choàng lao ra, cắn người khác. Cái này nhân loại, hoặc giả nói là quỷ, hắn gọi gỗ vuông, vốn là một cái u linh, sau lại dưới cơ duyên xảo hợp, cùng thời không quản lý cục ký kết khế ước, từ đó mở ra quật khởi khu. Sơ kỳ hắn dựa vào thôn phệ lập nghiệp, rất nhiều nổi danh ác quỷ, như Già Gia Tử, Trinh Tử Chi Lưu, đều trở thành hắn lương thực. Bất quá gỗ vuông đủ trí tuệ cùng quyết đoán, hắn biết như vậy tuy là có thể cực nhanh cường đại, nhưng cũng không phải chính đạo, vì vậy dứt khoát chuyển tu Phật đạo. Phật quỷ hợp nhất, nơi này sáu người trương đạo nhất đều biết, thời không quản lý cục cùng chư thiên luân gian giao thủ nhiều năm. Thiên Nguyên đã sớm thăm dò những người này hệ thống, ngược lại là trương đạo nhất, bởi vì tu thành lục giai không lâu sau, ngược lại khiến đối diện sáu người nhìn không ra nền tảng. Gỗ vuông nói còn có thập hơi thở, cũng không phải chữ trên mặt ý tứ, mà là đang nói thập hơi thở bên trong đánh chết trương đạo nhất. Lấy sáu địch một, thập hơi thở bên trong phân thắng bại, không phải là không thể. Tư Đồ Quang, Thẩm Càn Khôn, Phương Nguyên, Quân Thiên Hạ, Gỗ Vuông, còn có một cái chưa từng nói Tàng Thiên Cơ. Trương đạo nhất nói triệt để khơi mào trong lòng bọn họ sát ý. Cũng không trách bọn họ như vậy. Trương đạo nhất lời nói và việc làm thật sự là quá kiêu ngạo. Nếu như hôm nay khiến Trương đạo nhất toàn thân trở ra, chỉ sợ thanh danh của bọn hắn liền toàn bộ hủy. Muốn để người ta biết có Thiên Nguyên cao thủ khiêu khích bọn họ, lấy một địch sáu còn toàn thân trở ra, đây không thể nghi ngờ là đùng đùng đùng mặt to. Còn nữa, Trương đạo nhất lời nói và việc làm là thật có thể kéo cừu hận. Hoàn toàn đem cầm ý nghĩ của đối phương, nói ba sao, liền làm cho đối phương đối với mình hận vô cùng. Bất quá, đây cũng chính là Trương đạo nhất mục đích. Trương đạo nhất xác thực muốn tìm người nghiệm chứng chiến lực của mình đến tột cùng đến cái gì. Tầng thứ, từ tam giới chảm đạo, cũng chứng đạo nguyên thủy trên phía sau. Trương đạo nhất tâm linh càng phát ra khó lường. Một ngày mạnh hơn một ngày. Hôm nay thời gian đã qua trăm năm. Trương đạo từ lúc chưa ra tay toàn lực, liền ngay cả chính hắn cũng không biết mình nếu là toàn lực bạo phát đến tột cùng cường đến mức nào. Trương đạo nhất biết rõ, bình thường lục giai cao thủ căn bản sẽ không là mình đối thủ. Hơn nữa chư thiên trong hỗn độn lục giai khó gặp. Nếu như là Thiên Nguyên lớn tu hành giả, Trương đạo máy động nhưng chạy tới, không phân tốt xấu đem đối phương đánh một trận, khó tránh khỏi sẽ làm bị thương hòa khí. Mà bây giờ, đột nhiên này bể ra sáu thời không quản lý cục cao thủ, vừa lúc thỏa mãn Trương đạo nhất nguyện vọng. Ở chỗ này, bọn họ liền là địch nhân. Trương đạo nhất, gần, toán đem bọn họ sáu đánh chết, cũng không còn người sẽ nói cái gì. Còn như đánh không lại, Trương đạo nhất không cho là gặp phải loại tình huống này. Theo Trương đạo nhất sáng chế nguyên tâm ấn, chỉnh hợp suốt đời sở học sở ngộ, Trương đạo nhất tự tin cho dù có quả kỳ cao thủ đến đây, hắn đều có thể cùng qua hai chiêu. Đương nhiên đánh không lại là khẳng định. Quả kỳ đã là một cái khác thời không sinh linh, muốn vượt cấp khiêu chiến, hầu như là không có khả năng. Trương đạo nhất có thể cùng quả kỳ quá hai chiêu, hay là bởi vì hắn đã ngộ được vô hạn bí mật. Hơn nữa tâm linh cực bưng cường đại, nếu bàn về bản chất đã không thể so chân chính quả kỳ kém. Chỉ là kém một chút cực cảnh thăng hoa sau vô hạn thể ngộ. Bất quá, cái này một điểm cuối cùng vô hạn thể ngộ cũng là khó khăn nhất. Nếu như hiểu ra, Trương đạo nhất liền là chân chính quả kỳ. Nếu như không thể hiểu ra, cho dù Trương đạo nhất lòng linh cường đại trở lại, có thể treo quả kỳ đánh, cũng không phải quả kỳ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Lén lút.